Đọc xong thư, tôi đi liền tới chỗ cậu chủ, báo cho cậu biết là cô em gái đã đến trại đồi và gửi thư cho tôi tỏ lòng thương cảm đối với bệnh tình M. Linton, cùng niềm tha thiết mong muốn gặp cậu, với lời cầu ước được cậu chuyển tới càng sớm càng tốt, một dấu hiệu tha thứ nào đó thông qua tôi. Tha thứ à? Linton nói, tôi chẳng có gì để tha thứ cho nó, Elena. Chiều nay, chị có thể sang thăm trại đồi nếu chị muốn, và hãy nói với nó rằng tôi không giận mà chỉ buồn là đã mất nó, nhất là tôi không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ hạnh phúc. Tuy nhiên, không thể đặt vấn đề tôi đến thăm nó được. Chúng tôi đã vĩnh viễn bị cách chia, và nếu nó thực sự muốn giúp tôi, thì nó hãy thuyết phục cái tên côn đồ nó lấy làm chồng đi khỏi vùng này. Thế cậu không viết thư cho cô ấy, dù chỉ là một lá thư nhỏ sao? Tôi hỏi, giọng cầu khẩn. Không, cậu đáp, không cần thiết. Sự giao lưu của tôi với gia đình Heathcliff sẽ phải hạn chế như sự giao tiếp của hắn với gia đình tôi. Tất nhiên sẽ không có chuyện ấy đâu. Sự lạnh nhạt của cậu Edgar làm tôi rầu lòng hết sức. Và suốt dọc đường từ ấp đi, tôi bóp óc nghĩ xem làm thế nào gia tăng thêm tình cảm vào những điều cậu nói khi tôi truyền đạt lại. Và làm thế nào giảm nhẹ việc cậu từ chối viết thư, dù chỉ một vài dòng để an ủi Isabella. Tôi dám chắc cô đã ngóng tôi từ sáng. Tôi thấy cô nhìn qua cửa sổ mắt cái khi tôi đi ngược lên lối đi đắp cao trong giường. Tôi gật đầu với cô, nhưng cô thụt vào như thể bị theo dõi. Tôi vào nhà, không gõ cửa. Ngôi nhà xưa kia vui tươi, giờ bày ra một cảnh tượng u ám, ảm đạm chưa từng thấy. Tôi phải thú thật là nếu tôi ở vào địa vị cô thì ít ra tôi cũng đã quét tước sàn lò sưởi và lấy phất trần lau bàn. Nhưng cô đã lây cái tinh thần chểnh mảng bao quanh cô rồi. Bộ mặt xinh đẹp của cô xanh xao và đờ đẫn. Tóc cô duỗi ra, mớ thì rủ xuống ngay đũng, mớ thì cẩu thả quấn quanh đầu. Có lẽ cô không đụng đến xiêm áo từ chiều hôm trước. Hartley không có ở đó. Ông Heathcliff ngồi ở một cái bàn, lật mấy tờ giấy trong sổ tay. Nhưng khi tôi xuất hiện, ông ta đứng dậy, chào hỏi tôi rất thân mật và đẩy ghế mời tôi ngồi. Ông ta là thứ duy nhất có vẻ tươm tất ở đó, và tôi nghĩ chưa bao giờ ông ta trông khá hơn thế. Hoàn cảnh đã xoay chuyển tình thế của họ đến nỗi một người lạ chắc chắn sẽ nghĩ ông là một người dòng dõi quý phái, còn vợ ông là một cô ả nhếch nhác hoàn toàn. Cô xăm xăm tiến đến chào tôi và chìa tay đón lá thư mong đợi. Tôi lắc đầu. Cô không chịu hiểu cử chỉ đó mà cứ lẳng nhẳng theo tôi đến một cái tủ buffet và thì thầm đòi tôi đưa ngay cho cô cái gì tôi mang tới. Heathcliff đoán được ý nghĩa những cử chỉ của cô và nói, nếu chỉ có cái gì dành cho Isabella, mà chắc chắn là chị có đấy, Nellie, thì hãy đưa luôn cho cô ấy đi, không cần phải bí mật. Chúng tôi không có gì bí mật với nhau cả. Ồ, tôi chẳng có gì hết, tôi trả lời, nghĩ bụng tốt nhất là cứ nói bén sự thật ra ngay. Cậu tôi bảo tôi nói với em gái cậu là hiện tại đừng nên chờ đợi cậu viết thư hoặc đến thăm. Thưa cô, cậu tôi gửi đến cô tình thương yêu, lời chúc cô hạnh phúc và sự tha thứ về nỗi đau buồn cô đã gây ra. Nhưng cậu nghĩ, sau lần này, nhà bên ấy và nhà bên đây nên thôi đi lại với nhau, vì có tiếp tục cũng chẳng mang lại được cái gì. Môi bà Heathcliff khẽ rung lên và cô quay về chỗ ngồi bên cửa sổ. Chồng cô đứng trên sàn đá trước lò sưởi cạnh tôi và bắt đầu hỏi về Catherine. Tôi kể cho ông nghe về bệnh tình của mợ tới mức tôi cho là thích hợp. Bằng cách hỏi dặn, ông ta moi ở tôi hầu hết những sự việc liên quan đến nguyên nhân gây bệnh. Tôi đổ lỗi cho mợ, mà đó là đích đáng, tự mình rước lấy bệnh vào người, và kết luận với hy vọng rằng ông ta sẽ theo gương cậu Linton mà tránh dây vào gia đình cậu trong tương lai, dù là vì thiện ý hay ác ý. Mợ Linton giờ mới đang hồi phục. Tôi nói, mợ sẽ chẳng bao giờ còn được như trước, nhưng mợ đã thoát chết. Và nếu ông thực sự quý trọng mợ, thì ông hãy tránh đi, đừng gặp mặt mợ nữa. Không, ông nên ra khỏi vùng này hoàn toàn. Để ông khỏi phải nuối tiếc, tôi xin nói để ông biết, mợ Catherine Linton ngày nay khác cô bạn cũ Catherine Onser của ông như cô tiểu thư đây khác với tôi vậy. Bề ngoài mở thay đổi nhiều, tính nết lại càng khác xưa. Và người đàn ông mà do cần thiết, buộc phải là bạn đời của mợ, từ nay về sau sẽ chỉ giữ được tình thương yêu bằng kỷ niệm về con người xưa kia đã từng là mợ, bằng tình nhân đạo chung và ý thức về bổn phận mà thôi. Rất có thể, Heathcliff nhận xét, cố gượng làm vẻ bình tĩnh. Rất có thể là chủ của chị không diện được gì khác, ngoài tình nhân đạo chung và một ý thức về bổn phận để dựa vào. Nhưng chị có tưởng tượng được rằng tôi sẽ bỏ mặc Catherine cho bổn phận và tình nhân đạo của anh ta không? Và chị có thể so sánh tình cảm của tôi đối với Catherine với tình cảm của anh ta không? Trước khi rời khỏi nhà này, chị phải hứa thu xếp cho tôi một cuộc hội kiến với nàng. Dù chị ưng thuận hay từ chối, tôi cũng sẽ quyết gặp nàng. Chị nói sao nào? Nè ông Heathcliff, tôi đáp, ông không nên làm như vậy. Ông sẽ không bao giờ được tôi làm trung gian để thực hiện điều đó đâu. Một cuộc đụng độ giữa ông và cậu chủ tôi dứt khoát sẽ giết chết mợ đấy. Điều ấy có thể tránh được nếu chị vui lòng giúp tôi, ông ta nói tiếp. Và ví dụ như có nguy cơ xảy ra chuyện ấy, ví dụ như anh ta là nguyên nhân gây thêm một rắc rối nhỏ nào cho đời nàng. Ừ, tôi nghĩ nếu thế, thì tôi sẽ có lý do chính đáng để đi đến những hành động cực đoan. Tôi mong chị đủ thành thật để nói cho tôi hay liệu mất anh ta, Catherine có đau đớn lắm không? Tôi chỉ sợ làm nàng đau đớn mà chùng tay thôi. Đó, chị thấy sự khác biệt giữa tình cảm của hai chúng tôi. Nếu anh ta ở vào địa vị tôi và tôi ở vào địa vị anh ta, thì dù tôi có ghét anh ta bầm gan tím ruột, tôi cũng không bao giờ giơ tay đánh anh ta. Chị có thể không tin, tùy chị. Tôi sẽ chẳng bao giờ cấm anh ta tiếp xúc với nàng, chừng nào nàng còn muốn giao thiệp với anh ta. Khi nào nàng hết quý mến anh ta, lúc đó tôi sẽ rứt tim anh ta ra và uống máu anh ta. Nhưng cho đến lúc đó, nếu chị không tin tôi là chị không hiểu gì tôi cả. Cho đến lúc đó tôi thà chết dần chết mòn, chứ không đụng đến một sợi tóc trên đầu anh ta. Vậy mà, tôi ngắt lời, ông chẳng hề áy náy khi phá vỡ hoàn toàn một hy vọng bình phục hẳn của mợ tôi, bằng cách xen mình vào ký ức mợ giữa lúc mợ đã gần quên, và bằng cách lôi kéo mợ vào một cuộc náo động đảo điên mới, đầy bất hòa và đau khổ. Chị cho rằng nàng đã gần quên tôi à? Ông ta nói, ồ Nelly, chị thừa biết là nàng không hề quên. Chị cũng biết như tôi rằng, cứ nghĩ đến linh tinh một, thì nàng nghĩ đến tôi nghìn lần. Vào thời kỳ khốn khổ nhất của đời tôi đã từng lo như vậy. Cái nỗi ấy ám ảnh tôi hoài khi tôi trở về vùng này vào mùa hè năm ngoái. Nhưng chỉ khi nào nghe chính miệng nàng cam đoan, tôi mới chịu thừa nhận cái ý khủng khiếp ấy lần nữa. Và lúc đó thì Linton sẽ chẳng nghĩ lý gì, cũng như Hightley, cũng như tất cả những giấc mơ tôi đã mơ, tất cả sẽ chẳng có nghĩa lý gì nữa. Hai từ sẽ bao quát tương lai tôi, cái chết và địa ngục. Cuộc đời sau khi mất nàng sẽ là địa ngục. Tuy nhiên tôi thật là điên, nên mới có lúc tưởng rằng nàng quý trọng lòng quyến luyến của Linton hơn tình tôi. Dù hắn ta có yêu với tất cả sức lực con người còm cõi của hắn, thì trong 80 năm hắn cũng không yêu được bằng tôi trong một ngày. Và Catherine cũng có một trái tim sâu thẳm như tôi. Nếu cái máng ngựa chứa gọn được biển cả, thì hắn mới đủ sức một mình độc quyền toàn bộ tình yêu thương của nàng. Sờ, khéo lắm, nàng chỉ yêu quý hắn hơn con chó hay con ngựa của mình một chút thôi. Hắn đâu có cái gì để được yêu như tôi. Làm sao nàng có thể yêu ở nơi hắn, cái mà hắn không có. Catherine và Edgar yêu như bất cứ cặp uyên ương nào. Isabella kêu lớn, đột nhiên sôi nổi lên. Không ai có quyền nói theo cách ấy, và tôi không chịu im lặng ngồi nghe người ta gièm pha anh tôi đâu. Anh cô cũng rất yêu mến cô, phải không? Heathcliff nhận xét, vẻ giễu cợt. Vậy mà hắn phủi tay, mặc cho cô trôi nổi giữa đời một cách mau mắn kỳ lạ. Anh ấy không biết tôi đau khổ thế nào. Tôi không nói cho anh tôi biết điều đó. Vậy là cô đã nói với hắn một điều. Điều gì? Cô đã viết thư cho hắn, phải không? Để báo cho anh ấy biết là tôi đã thành hôn. Tôi có viết thư. Ông đã thấy bức thư đó thôi. Và từ đó không viết gì thêm. Phải. Cô tôi trông sút đi đến thảm hại vì điều kiện thay đổi. Tôi nhận xét, rõ ràng trong trường hợp cô, tình yêu của một phía đã không toại. Tôi có thể đoán được là phía nào, nhưng có lẽ tôi không nên nói ra. Nhưng tôi thì đoán là chính phía cô ấy đấy, Heathcliff nói. Cô ấy sa sút đến độ chỉ còn là một con mẹ nhếch nhác. Cô ấy chóng chán lạ thường trong việc cố gắng làm vừa ý tôi. Chắc chị khó mà tin được, nhưng quả thực ngay hôm sau khi cưới, cô ấy đã khóc lóc đòi về nhà. Dù sao đi nữa, nếu đừng quá yểu điệu thanh tân thì cô ấy sẽ rất hợp với ngôi nhà này và tôi sẽ chú ý không để cô ấy bôi nhọ tôi bằng cách lang thang lết thết ra ngoài. Ông ạ, tôi đáp. Tôi mong ông lưu tâm rằng cô tôi, nay là bà Heathcliff, vốn quen được chăm nom hầu hạ, rằng cô đã được nuôi nấng như một cô gái duy nhất trong gia đình, ai cũng sẵn sàng chiều chuộng phục dịch. Ông nên để cho cô tôi có một hầu gái dọn dẹp gọn gàng mọi thứ quanh cô, và nên đối đãi cô cho tử tế. Dù ông nghĩ về cậu Edgar thế nào thì mặc lòng, ông cũng không thể nghi ngờ sự yêu thương cuồng nhiệt của cô tôi. Chẳng vì thế mà cô đã bỏ cả lầu son gác tía cùng những người thân yêu để tự nguyện theo ông về ở cái nơi hoang tàn như thế này sao? À, cô ta bỏ những thứ ấy vì một ảo tưởng. Cô ta hình dung tôi là một anh hùng tiểu thuyết lãng mạn và chờ đợi ở sự tận tâm hiệp sĩ của tôi những chiều chuộng vô độ. Tôi khó có thể coi cô ấy là người có lý trí được. Vì cô ấy cứ khăng khăng một mực dựng lên một ý niệm hoang đường về tính cách tôi và hành động theo những ấn tượng mà cô ôm ấp. Nhưng theo tôi cuối cùng, cô ấy cũng bắt đầu hiểu tôi rồi đấy. Giờ tôi không còn thấy những nụ cười và điệu mặt ngớ ngẩn khêu gợi tôi lúc đầu, cũng như cái thói ngu dại không biết đường nhận ra là tôi thật sự nghiêm túc khi góp ý về sự mê muội của cô và về bản thân cô. Đối với cô, phát hiện ra được rằng tôi không yêu cô là cả một cố gắng kỳ diệu để đi đến chỗ sáng suốt. Đã có lúc, tôi tưởng không bài học nào dạy được cô điều đó. Tuy nhiên, kết quả học tập vẫn còn kém, bởi vì sáng nay cô mới tuyên bố rằng tôi đã thực sự thành công làm cho cô ấy căm ghét tôi, cứ như đó là một tin khủng khiếp ấy. Một thành tích của Hedquin, thực tế tôi cam đoan với chị đấy. Nếu được như thế thì tôi xin cảm ơn. Liệu tôi có thể tin lời xác nhận của cô không, Isabella? Cô có chắc là cô căm ghét tôi không? Nếu tôi bỏ cô một mình nửa ngày, liệu cô có đến thở dài và nói ngon nói ngọt với tôi không? Và tôi dám nói là cô ấy những muốn tôi tỏ vẻ hết sức dịu dàng trước mặt chị, phô bày sự thật là làm tổn thương đến cái thói hợm hỉnh của cô. Nhưng tôi bất cần ai biết cuộc tình duyên này chỉ hoàn toàn một phía và tôi không bao giờ nói dối cô ấy một lời về điều đó. Cô không thể kết tội tôi đã tỏ ra một chút gì dịu dàng lừa phỉnh. Điều đầu tiên cô ấy thấy tôi làm khi ra khỏi ấp là treo con chó nhỏ của cô lên và khi cô xin tôi tha cho nó, lời đầu tiên tôi thốt ra là ước sao mình có thể treo cổ tất cả mọi sinh vật quan hệ với cô, trừ một. Có lẽ cô ấy tưởng ngoại lệ ấy là bản thân mình. Nhưng không sự thô bạo nào đã làm cô ấy ghê tởm. Tôi chắc rằng cô bẩm sinh ngưỡng mộ những sự thô bạo, miễn là tấm thân ngà ngọc của cô được đảm bảo không bị thương tổn. Thế đấy, cái con chó cái thểu não đê tiện, đầu óc hèn hạ đó mà lại mơ tưởng được tôi yêu thì có phải là tột độ, tột cùng của phi lý, của ngu xuẩn chính hiệu không? Hãy nói với chủ chị, Nellie à, rằng cả đời tôi chưa gặp gì kinh tởm như cô ta. Thậm chí cô ấy bôi nhọ cả cái tên Linton nữa. Và đôi khi tôi đã nhẹ tay đi chỉ vì thiếu sáng kiến mới trong việc thí nghiệm xem cô ta có thể chịu được những gì mà vẫn khúm núm bò lết lại một cách nhục nhã. Nhưng chị cũng nói với hắn rằng tôi triệt để giữ trong giới hạn của pháp luật để trái tim kẻ làm anh và quan tòa của hắn được thanh thản. Cho đến nay, tôi đã tránh không cho cô ấy chút quyền nhỏ nào để đòi được ly hôn. Giả chăng, cô ấy cũng khỏi cần ai giúp đỡ mới bỏ được tôi. Nếu cô ấy muốn đi, thì có thể đi. Hành hạ cô ấy thì cũng khoái đấy, nhưng chẳng bỏ cái nỗi phải chịu đựng sự có mặt của cô ấy. Ông Heathcliff à, đó là những lời của một người điên đấy. Rất có thể vợ ông tin rằng ông điên, và vì thế, cô ấy đã chịu đựng ông cho đến nay. Nhưng giờ đây, ông đã nói là cô tôi có thể đi, chắc hẳn cô sẽ lợi dụng sự cho phép ấy. Thưa cô, chắc cô không bị bùa mê đến độ tự nguyện ở lại với ông ta chứ. Hãy cẩn thận đấy Ellen, Isabella đáp, mắt long lanh giận dữ. Nhìn vẻ đó, không ai còn có thể nghi ngờ thành công hoàn toàn của chồng cô trong việc cố gắng chuốc lấy sự căm ghét. Chớ có tin một lời nào của hắn. Hắn là một con quỷ dối trá, một con quái vật, chứ không phải là người. Bữa trước, hắn đã nói với tôi là tôi có thể rời bỏ hắn, và tôi đã thử làm thế, nhưng tôi không dám lặp lại nữa. Có điều chị Ellen à, chị sẽ hứa là không nhắc lại với anh tôi hoặc Catherine một tiếng nào trong câu chuyện bỉ ổi của hắn. Dù giờ vĩnh thế nào, hắn cũng chỉ muốn đẩy Edgar đến chỗ tuyệt vọng. Hắn bảo hắn lấy tôi nhằm mục đích nắm được quyền năng chi phối anh tôi, nhưng hắn sẽ không đạt được điều đó đâu. Thà tôi chết, chứ hắn không đạt được điều đó đâu. Tôi chỉ mong, thậm chí cầu nguyện rằng hắn có thể quên sự thận trọng ma quỷ của hắn mà giết tôi đi thôi. Điều vui thích duy nhất tôi có thể tưởng tượng đó là chết hoặc nhìn thấy hắn chết. Thế đấy, với lúc này, thế là đủ. Heathcliff nói, nếu chị được triệu đến tòa án, chị hãy nhớ lời ăn tiếng nói của cô ta nhé Nelly, và hãy nhìn kỹ cái vẻ mặt kia. Cô ta đã gần đến mức hợp với sở nguyện của tôi. Không, bây giờ cô chưa đủ tư cách là người hộ vệ về chính mình đâu. Isabella à, và tôi, với tư cách là người bảo trợ hợp pháp của tôi phải quản chế cô, cho dù cái nghĩa vụ ấy có ngấy tởm đến đâu đi chăng nữa. Đi lên gác, tôi có chuyện phải nói riêng với Ellen Dean. Không phải lối này, tôi đã bảo lên gác kia mà. Chà, đây là đường lên gác, nhãi con. Ông ta túm lấy cô, đẩy ra khỏi phòng và quay lại lẩm bẩm. Tôi không thương xót, không thương xót. Con sâu càng giãy giụa, tôi càng muốn giẫm nát ruột nó ra. Nó như một cơn đau mọc răng tinh thần ấy. Càng nhức nhối bao nhiêu, tôi càng nghiến dữ bấy nhiêu. Ông có hiểu nghĩa chữ thương xót là gì không? Tôi vừa nói, vừa hấp tấp đội mũ vào. Trong đời ông, đã bao giờ ông cảm thấy một chút tình thương không? Bỏ cái mũ xuống. Ông ta ngắt lời khi thấy tôi định bỏ đi. Chị chưa đi được. Lại đây Nelly, tôi phải thuyết phục hoặc cưỡng bức chị giúp tôi thực hiện quyết tâm gặp Catherine và ngay lập tức không trì hoãn. Tôi thề rằng tôi không tính chuyện hại ai cả. Tôi không muốn gây rối loạn gì hết, cũng chẳng muốn chọc tức hay xúc phạm ông Linton. Tôi chỉ mong muốn được trực tiếp nghe nàng nói, nàng hiện ra sao, tại sao nàng bị bệnh và hỏi xem tôi có thể làm gì có ích cho nàng. Đêm qua, tôi đã ở trong giường bên ấp 6 tiếng đồng hồ và đêm nay tôi sẽ trở lại đó. Đêm nào tôi cũng sẽ lãng vãng ở đó và hàng ngày nữa cho đến khi nào tôi gặp được cơ hội lẻn vào. Nếu Edgar Linton bắt gặp tôi sẽ không ngần ngại đánh gục hắn và cho hắn đòn đủ để liệm đi trong khi tôi ở đó. Nếu bọn đầy tớ của hắn chống cự lại, tôi sẽ dọa và xua chúng bằng những khẩu súng này. Nhưng ta thử kiếm cách tránh cho tôi khỏi chạm trán với chúng hoặc với chủ chúng như thế chẳng hơn sao. Và chị có thể làm điều đó dễ dàng. Tôi sẽ báo cho chị biết khi nào tôi tới, rồi hễ thấy nàng có một mình, chị có thể để cho tôi bí mật lẻn vào và canh gác cho đến lúc tôi đi khỏi. Với lương tâm hoàn toàn yên ổn, vì như vậy chị sẽ ngăn được hiểm hại. Tôi phản đối việc sắm vai phản thùng đó trong nhà của chủ tôi. Ngoài ra, tôi vạch rõ tính chất độc ác, ích kỷ của việc ông ta nhằm phá hoại sự yên tĩnh của mợ Linton để thỏa mãn riêng mình. Sự việc bất thường nhất cũng làm mợ tôi giật mình đau đớn đấy. Toàn thân mợ bây giờ là thần kinh, mợ không thể chịu nổi sự bất ngờ đâu. Tôi chắc chắn thế. Đừng có gặn nữa ông à, nếu không tôi sẽ buộc phải nói cho cậu tôi biết ý định của ông và cậu sẽ có biện pháp bảo đảm giữ chắc nhà mình cùng những người trong nhà chống lại mọi sự đột nhập vô cớ như thế. Trong trường hợp ấy, tôi sẽ dùng biện pháp giữ chắc chị. Heathcliff thốt lên, chị sẽ không rời khỏi đồ giáo hú cho đến sáng mai. Bảo rằng Catherine không chịu nổi việc gặp mặt tôi thì quả là chuyện sằng bậy. Còn về điểm làm nàng bị bất ngờ thì tôi không muốn thế. Chị sẽ chuẩn bị cho nàng, hỏi nàng xem tôi có thể đến được không. Chị nói là nàng không bao giờ nhắc đến tôi và không ai nhắc đến tôi với nàng bao giờ. Thử hỏi, nàng có thể nhắc đến tôi với ai chứ? Nếu như tôi là một đề tài bị cấm trong ngôi nhà ấy, nàng nghĩ tất cả bọn các người đều là do thám cho chồng nàng. Ôi, tôi không chút nghi ngờ gì cả, giữa đám các người, nàng đang sống trong địa ngục. Bằng sự im lặng của nàng, như bằng vào bất kỳ cái gì, tôi đoán được nàng cảm nghĩ ra sao. Chị bảo nàng không thấp thỏm và có vẻ lo âu, đó phải chăng là bằng chứng sự yên tĩnh? Chị nói là tâm trí nàng bất ổn, làm thế quái nào mà khác đi được trong cái cảnh cô lập khủng khiếp của nàng. Và cái kẻ ti tiện vô vị ấy săn sóc nàng vì bổn phận và lòng nhân đạo, vì lòng thương và bác ái. Khác nào hắn trồng một cây sồi trong chậu hoa mà lại mong nó đâm chồi nảy lộc. Hắn tưởng tượng có thể khôi phục sức khỏe của nàng trên miếng đất những săn sóc hời hợt của hắn. Ta hãy giải quyết luôn nhé. Chị sẽ ở lại đây, để tôi phải chiến đấu với Linton và đầy tớ của hắn, mở đường đến với Catherine. Hay chị sẽ là bạn tôi, như từ trước đến nay chị vẫn là thế, và làm những gì tôi yêu cầu. Hãy quyết định đi, bởi vì không có lý do gì để tôi lần lữa thêm một chút nào nữa, nếu chị vẫn cứ một mực giữ cái bản chất xấu, cứng đầu cứng cổ ấy. Thế đấy ông Lockwood à, tôi hết cãi lý, lại than vãn, và thẳng thừng từ chối ông ta có đến 50 lần. Nhưng rốt cuộc, ông ta ép tôi đi đến một thỏa thuận. Tôi phải cam kết mang một bức thư của ông về cho mợ tôi, và nếu mợ tôi ưng thuận, tôi hứa sẽ báo cho ông biết lần vắng nhà sau đó của Linton. Khi ấy, ông ta có thể đến và tự tìm cách vào nhà. Tôi sẽ không có ở đó, và các gia nhân của tôi cũng sẽ vắng mặt. Thế là phải hay là bậy đây? Tôi e rằng đó là bậy, mặc dù tiện lợi. Tôi ngỡ mình chịu quy phục thì sẽ tránh được một cơn bùng nổ mới, và cũng nghĩ là nó có thể tạo được một cơn bột phát tốt cho bệnh tâm thần của Catherine. Rồi nhớ đến những lời cậu Edgar nghiêm khắc quở trách tôi về tội đưa chuyện, và tôi cố dẹp mọi áy náy về điểm đó bằng cách khẳng định 5 lần 7 lượt rằng sự phản bội lòng tin này, nếu nó đáng gọi nặng lời như thế, sẽ là lần cuối cùng. Dù sao, chặng đường trở về của tôi cũng buồn hơn lúc đi. Tôi bồn chồn biết bao trước khi dám quả quyết đặt bức thư vào tay mợ Linton. Nhưng mà ông Kenneth đến kia rồi, tôi phải xuống báo cho ông ấy biết là ông đỡ lắm rồi. Chuyện của tôi lê thê, theo chữ chúng tôi thường nói, và sẽ giúp ông tiêu đi một buổi sáng nữa. Lê thê và ảm đạm, tôi nghĩ trong khi người đàn bà đôn hậu xuống tiếp bác sĩ, và không hẳn thuộc loại tôi cần chọn để mua vui, nhưng không sao. Từ những ngọn cỏ đắng của bà Dean, tôi sẽ tinh lọc ra những phương thuốc lành mạnh. Và trước hết, tôi phải coi chừng sức mê hoặc ẩn náu trong đôi mắt lấp lánh của Catherine Heathcliff mới được. Tôi sẽ là một miếng mồi kỳ lạ nếu tôi nộp trái tim cho con người trẻ trung đó, và nếu cô con gái lại là sự tái bản của bà mẹ. Lại hết một tuần nữa, cứ mỗi ngày một thêm hồi sức và gần mùa xuân hơn. Giờ đây tôi đã nghe hết câu chuyện về người láng giềng của mình vào nhiều buổi khác nhau, tùy theo bà quản gia của tôi có thể dành thời gian giữa những công việc quan trọng hơn. Tôi sẽ tiếp tục thuật lại theo lời của bà, chỉ hơi cô đúc một chút thôi. Nói chung, bà là một người kể chuyện rất hay, và tôi nghĩ mình không tài gì hoàn thiện thêm được phong cách của bà. Đến tối, bà kể, cái buổi tối sau khi tôi sang thăm trại đồi, tôi biết ông Heathcliff đã ở quanh đây, y như thể chính mắt tôi đã nhìn thấy vậy. Và tôi tránh không ra ngoài, vì vẫn còn mang bức thư của ông ta trong túi, và không muốn đe dọa hoặc quấy rầy thêm nữa. Tôi đã quyết định không trao thư trước khi cậu chủ tôi đi đâu đó, vì tôi không thể đoán được phản ứng của Catherine khi nhận thư sẽ như thế nào. Thành thử 3 ngày đã trôi qua mà thư vẫn chưa tới tay mợ. Ngày thứ tư là chủ nhật, và tôi mang thư vào trong buồng mợ sau khi cả gia đình đã đi nhà thờ. Còn lại một gã đầy tớ để coi chừng nhà cùng với chúng tôi. Chúng tôi thường lệ cứ khóa chắc các cửa trong những giờ làm việc, nhưng vào dịp này thời tiết ấm, rất dễ chịu, nên tôi để cửa mở toang, cũng là để thực hiện lời cam kết, vì tôi biết ai sẽ đến. Tôi viện cớ mợ rất muốn ăn cam, bảo gã đầy tớ chạy vào làng kiếm ít trái, mai sẽ trả tiền. Anh ta đi với tôi lên gác. Mờ Linton trong chiếc áo dài lụng thụng màu trắng, vai quàng một chiếc khăn sang nhẹ, ngồi thu vào một góc khung cửa sổ mở như thường lệ. Bộ tóc dài, dày dặn đã tỉa bớt từ đầu trận ốm, giờ mờ chỉ chải thành từng bím tự nhiên rủ trên thái dương và trên cổ. Vẻ ngoài của mợ thay đổi, như tôi đã nói với Heathcliff, nhưng khi mợ bình thản thì trong sự thay đổi ấy dường như lại có vẻ đẹp siêu phàm. Ánh chớp lóe của đôi mắt đã nhường chỗ cho một vẻ dịu dàng mơ mộng và buồn man mác. Lúc ấy tưởng như chúng tôi không nhìn vào vật xung quanh nữa, mà đang theo dõi ở phía bên kia, tích xa phía bên kia, có thể nói là ngoài cõi dương gian này. Lại nữa, một bộ mặt xanh xao của mợ, vẻ bơ phờ đã biến mất khi mợ lại có da có thịt. Cùng cái thần sắc lạ kỳ do trạng thái tâm thần, một mặt khiến ta xót xa nghĩ đến những nguyên nhân gây nên nông nổi này. Mặt khác, càng tăng thêm mối quan tâm thương cảm mà mợ khơi dậy trong lòng mọi người. Và đối với tôi, cảm giác này đã đành là bất biến, nhưng đối với bất kỳ ai trông thấy mợ, có lẽ cũng thế. Những nét đó bác bỏ những dấu hiệu hiển nhiên hơn của sự hồi phục và in lên mợ con dấu định mệnh suy tàn. Một quyển sách để mở nằm trên cửa sổ trước mặt mợ. Gió thoang thoảng chốc chốc lại làm lật phật những trang giấy. Tôi chắc Linton đã để nó đấy vì mợ chẳng bao giờ giải trí bằng cách đọc sách hay bất kỳ loại công việc gì. Và cậu thường bỏ hàng giờ để tìm cách làm mợ chú ý vào một đề tài gì đó. Trước kia vốn là thứ tiêu khiển của mợ. Mợ biết rõ mục đích của cậu, và trong những lúc đỡ rầu rĩ hơn, mợ bình thản chịu đựng những cố gắng của cậu, chỉ vạch rõ sự nhọc công vô ích đó bằng cách thi thoảng nén một tiếng thở dài chán ngán, cuối cùng ngăn cậu lại bằng những cái hôn và nụ cười buồn bã nhất. Vào những lần khác, mợ dùng dằn đi và giấu mặt vào hai bàn tay, hoặc thậm chí giận dữ đẩy cậu ra. Sau đó, cậu thận trọng để mợ yên vì biết chắc là chẳng được việc gì. Trimerton vẫn đang ngân nga và tiếng suối chảy đầy đặn ngọt ngào trong thung dẫn đến như vỗ về an ủi. Đó là một nhạc điệu dịu dàng thay thế cho tiếng rì rào của dòm lá mùa hè. Âm thanh ấy giờ đây chưa có, nhưng khi cây cối ra lá, nó sẽ át tiếng suối chảy quanh ấp. Ở đồi gió hú, bao giờ nó cũng vang lên vào những ngày yên ắng sau một cuộc tan băng lớn hoặc một đợt mưa liên tục. Và trong khi lắng nghe, Catherine nghĩ tới đồi gió hú ấy là giả sử như mợ có nghĩ hoặc có để tai nghe gì không. Nhưng mợ vẫn có cái nhìn mơ hồ xa xăm tôi đã nói ở trên, chứng tỏ không hề nhận biết mọi điều vật chất, dù bằng tai hay bằng mắt. Thưa mợ Linton, mợ có thư này. Tôi nói, khẽ dúi nó vào bàn tay đặt trên đầu gối. Mợ phải đọc ngay lập tức vì cần phải trả lời. Tôi bẻ xi gắn nhé. Ừ, mợ trả lời, không thay đổi hướng mắt nhìn. Tôi bóc thư, thư rất ngắn. Bây giờ, tôi nói tiếp, mợ đọc đi. Mợ rụt tay lại để nó rơi xuống. Tôi lại đặt nó vào lòng mợ và đứng đợi đến khi nào mợ vui lòng đưa mắt nhìn xuống. Nhưng cái động tác ấy bị lần lửa hoài, nên cuối cùng tôi phải hỏi lại. Thưa mợ, để tôi đọc cho mợ nghe nhé. Của ông Heathcliff gửi đấy. Một cái giật mình, một ánh mắt bối rối nhớ lại và cuộc vật lộn để sắp xếp ý nghĩ. Mợ nhấc bức thư lên và có vẻ đọc thật kỹ. Đến chữ ký, mợ thở dài. Tuy nhiên tôi thấy mợ vẫn chưa nắm được ý nghĩa, vì khi tôi hỏi xem mợ định trả lời như thế nào, thì mợ chỉ đưa tay chỉ vào tên người gửi và da diết nhìn tôi, vẻ buồn bã dò hỏi. Phải, ông ta muốn gặp mợ đấy. Tôi nói, đoán là mợ cần có người diễn giải. Lúc này ông ta đang ở trong giường và nóng lòng muốn biết câu trả lời tôi sẽ mang tới. Trong khi nói, tôi nhận thấy một con chó to nằm trên bãi cỏ đầy nắng bên dưới, giễn tay lên như sắp sủa, rồi lại cụp tay xuống và vẫy đuôi báo hiệu có một người lại gần mà nó không coi là xa lạ. Mợ Linton ngã người về phía trước và nín thở nghe ngóng. Phút sau, một tiếng chân đi qua hành lang ở cửa vào. Ngôi nhà rộng mở quá cám dỗ đối với Heathcliff, khiến ông không cưỡng nổi ý muốn bước vào. Rất có thể ông ta cho rằng tôi có ý muốn lẩn tránh lời hứa, cho nên ông quyết định trông cậy vào sự táo bạo của chính mình. Háo hức, căng thẳng, Catherine đăm đăm nhìn về phía cửa vào phòng mình. Ông ta không tìm đúng phòng ngay, mở ra hiệu cho tôi dẫn ông vào, nhưng ông tìm thấy trước khi tôi ra tới cửa, và chỉ một hai bước sải đã ở bên mợ, ghì chặt mợ trong tay. Trong khoảng 5 phút, ông ta không nói, cũng chẳng lỏng tay ôm. Tôi dám nói là riêng thời gian đó, ông ta đã hôn nhiều hơn cả trong quãng đời về trước. Nhưng mà chính mợ tôi đã hôn ông trước, và tôi thấy rành rành là ông hầu như không chịu đựng nổi, nỗi đau cực độ, phải nhìn thẳng vào mặt mợ. Ngay khi trông thấy mợ, ông đã tin ngay như tôi rằng không có triển vọng gì hồi phục hẳn. Số mợ đã định, chắc chắn là phải chết. Ôi Cathy, ôi cuộc đời tôi, làm sao tôi có thể chịu nổi cái nông nổi này? Câu đầu tiên ông ta thốt ra bằng một giọng không cần che đậy sự tuyệt vọng. Và lúc này, ông trân trân nhìn mợ một cách da diết đến nỗi, tôi tưởng chính cường độ của cái nhìn ấy sẽ khiến ông trào nước mắt. Nhưng đau đớn chỉ đốt cháy đôi mắt ấy, chứ không làm nó tan thành lệ. Sao nào? Catherine nói, ngã người ra sau và nhìn lại ông ta, dần trán đột nhiên u ám. Tính khí mợ nay chỉ là một cái chòng chóng gió, luôn luôn thay đổi bất thường. Heathcliff, anh và Edgar đã làm vỡ nát tim tôi đấy. Và cả hai đều đến than vãn sự tình với tôi, như thể các anh mới là những người đáng thương ấy. Tôi sẽ chẳng thương các anh đâu, đừng hòng. Các anh đã giết tôi và nhờ đó mà béo tốt Phương Phi lên. Tôi nghĩ vậy đó. Sao mà anh khỏe mạnh làm vậy? Anh định sống bao nhiêu năm nữa sau khi tôi ra đi? Heathcliff đã quỳ gối xuống để ôm lấy mợ. Ông ta định đứng lên, nhưng mợ nắm lấy tóc, giằng ông ta xuống. Tôi ước gì tôi nắm giữ được anh. Mợ chua chát nói tiếp, cho đến khi cả hai chúng ta cùng chết. Tôi bất cần anh đau khổ như thế nào, tôi chẳng bận tâm đến những đau khổ của anh. Tại sao anh lại không phải đau khổ chứ? Chính tôi mới đau khổ. Liệu anh có quên tôi không? Liệu anh có sung sướng không khi tôi nằm trong lòng đất? 20 năm nữa, liệu anh có nói đây là mộ Catherine Onser? Cách đây đã lâu, tôi yêu nàng và khổ sở vì mất nàng, nhưng đó là dĩ vãng. Từ đó, tôi đã yêu nhiều người khác. Các con tôi bây giờ thân thiết với tôi hơn chính nàng trước kia, và khi chết, tôi sẽ không mừng vì sắp đến với nàng. Tôi sẽ buồn vì phải từ giã chúng. Liệu anh có nói như thế không, Heathcliff? Đừng có dằn vặt tôi đến nước tôi cũng phát điên lên như em. Ông ta kêu lên, giật đầu ra khỏi tay mợ và nghiến răng kèn kẹt. Đối với một kẻ bàng quan, hai người tạo thành một hình ảnh kỳ lạ và dễ sợ. Rất có thể Catherine coi cõi trời là một nơi lưu đày đối với mình, trừ phi cùng với thể xác khả vong, mợ trút bỏ luôn cả tính cách tinh thần cũng khả vong. Sắc diện mợ mang một vẻ hằn học điên cuồng, và nơi gò má trắng bệch, làn môi nhợt nhạt mất máu và ánh mắt long lanh, mợ còn giữ trong những ngón tay nắm chặt một phần những lọn tóc mà mợ đã túm lấy. Còn bạn mợ, trong khi chống một tay đứng dậy, tay kia vớ lấy cánh tay mợ, và cái trữ lượng dịu dàng êm ái nơi ông ta quá thấp so với yêu cầu của thể trạng mợ, đến nỗi khi ông buông ra, tôi thấy bốn nốt bầm còn in rõ trên làn da xanh xao. Phải chăng em bị quỷ ám? Ông ta nói tiếp, mang rợ. Nên mới nói với tôi như vậy khi em đang hấp hối chứ. Em có nghĩ rằng tất cả những lời đó sẽ thành những vệt sắc nung đỏ vĩnh viễn ăn sâu vào ký ức tôi sau khi em từ giã tôi không? Em thừa biết em đã không thành thật khi nói rằng tôi giết em và Catherine. Em cũng biết rằng khi nào tôi quên đi đời mình thì mới quên được em. Lòng ích kỷ ma quái của em chẳng lấy làm thỏa mãn sao khi mà em an nghỉ, còn tôi thì quằn quại trong những cực hình của địa ngục. Tôi sẽ chẳng thể nào an nghỉ. Catherine rền rĩ. Chợt nhớ ra tình trạng suy nhược cơ thể của mình do cảm thấy tim đập lộn xộn không đều và cuồng loạn đến mức có thể nghe và nhìn thấy được trong cơn kích động thái quá. Mợ không nói gì thêm cho đến lúc dứt cơn kinh phát. Rồi mợ lại tiếp tục dịu dàng hơn. Heathcliff à, em đâu muốn anh phải đau đớn hơn em. Em chỉ ước sao chúng mình không bao giờ xa nhau. Và từ nay về sau, nếu có lời nào của em làm anh khổ tâm, thì hãy nghĩ rằng dưới đất sâu em cũng khổ tâm như thế. Và hãy vì em mà tha thứ. Hãy lại đây và quỳ xuống nữa đi nào. Anh chưa bao giờ hại em trong đời. Không, nếu anh ấp ủ lòng giận dữ, thì cái đó trong ký ức sẽ còn tệ hơn những lời cay nghiệt của em. Anh có lại đây nữa không? Nào. Heathcliff đi đến sau ghế mợ và cúi xuống, nhưng không để mợ thấy bộ mặt nhợt nhạt vì xúc động của mình. Mợ oằn người quay lại nhìn, nhưng ông ta không chịu quay ngoắt đi. Ông bước tới chỗ lò sưởi, lặng lẽ đứng đó, xoay lưng lại với chúng tôi. Mợ Linton đưa mắt theo dõi ông ta ngờ vực. Mọi cử động đều đánh thức dậy một cảm giác mới trong mợ. Sau một lát ngừng và một cái nhìn kéo dài, mợ lại lên tiếng nói với tôi bằng một giọng chán ngán bất bình. Ôi Nelly, chị thấy đấy, anh ta không lúc nào mũi lòng để giữ cho tôi khỏi phải xuống mồ. Ôi, người ta yêu tôi như thế đấy. Thôi, có được cái xá gì, đây không phải là Heathcliff của tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn yêu Heathcliff của tôi và sẽ mang chàng theo tôi. Chàng đã ở trong hồn tôi. Xét cho cùng, điều làm tôi khó chịu nhất là cái nhà tù tan nát này. Tôi ngấy cái cảnh giam cầm ở đây lắm rồi. Tôi mong sao thoát ra để đến với cái thế giới huy hoàng kia và luôn luôn ở trong đó. Không phải chỉ thấy nó mờ mờ qua hàng nước mắt và khao khát nó qua những bức tường của một trái tim đâu, mà thật sự ở cùng nó và bên trong nó. Nelly, chị nghĩ rằng chị sung sướng và may mắn hơn tôi. Đầy sức khỏe và thể lực, chị ái ngại cho tôi. Nhưng chẳng bao lâu rất sớm thôi, điều đó sẽ khác đi đấy. Tôi sẽ ái ngại cho chị. Tôi sẽ vượt qua và vượt lên trên tất cả các người, một trời một vực. Tôi chẳng biết lúc đó liệu chàng có ở gần bên tôi không. Mợ nói tiếp với riêng mình. Mình nghĩ là chàng muốn thế. Heathcliff thân yêu, anh không nên giận dỗi thế. Lại với em đi nào, Heathcliff. Đang lúc bối rối, mợ đứng dậy vịn tay vào ghế bành. Nghe thấy lời kêu gọi tha thiết đó, ông ta quay lại phía mợ, coi bộ hết sức tuyệt vọng. Mắt ông ta mở to và đẫm ướt, cuối cùng rọi những tia cuồng nhiệt vào mợ. Ngực ông ta phập phồng, giật thom thóp. Họ đứng cách nhau một lúc, thế rồi loanh quanh thế nào, tôi hầu như không kịp nhìn thấy. Catherine nhảy một cái, ông ta đỡ lấy mợ và họ kết chặt vào nhau trong một cái ôm ghì mà tôi tưởng mợ chủ tôi khi buông ra, ắt chẳng còn sống nổi. Thật vậy, dưới mắt tôi, mợ như bất tỉnh ngay tức khắc. Ông ta gieo mình xuống chiếc ghế gần nhất và khi thấy tôi hấp tấp lại gần để xem mợ có ngất không. Ông nghiến răng kèn kẹt với tôi, sùi bọt mép như một con chó điên và giơ lấy mợ về mình với vẻ tham lam bo bo giữ của quý. Tôi cảm thấy như mình đang ở bên một sinh vật cùng giống. Xem ra ông ta không hiểu những lời tôi nói với ông, cho nên tôi đứng tách ra và ngậm miệng, rất bối rối. Một cử chỉ của Catherine làm tôi nhẹ người. Mợ đưa tay lên biếu lấy cổ Heathcliff và áp vào má ông, trong khi ông ta vừa phủ lên mợ những vuốt ve cuồng khấu, vừa nói như điên như dại. Em đã dạy cho tôi biết em đã tàn nhẫn như thế nào, tàn nhẫn và trả giá. Tại sao em đã coi khinh tôi? Tại sao em đã phản lại chính trái tim mình? Tôi chẳng nói lời an ủi nào đâu. Em đáng phải chịu thế. Em đã tự giết mình. Phải, em có thể hôn tôi và khóc và moi ở tôi những cái hôn, những dòng nước mắt. Chúng sẽ làm em tàn rụi. Chúng sẽ đày đọa em. Em đã yêu tôi. Vậy thì em có quyền gì mà bỏ tôi? Quyền gì? Trả lời tôi xem. mà bỏ tôi để dâng theo cái sở thích khốn khổ em cảm thấy đối với linh tên. Bởi vì, trong khi không một thứ gì Thượng Đế hay quỷ Satan có thể gây ra, lầm than hay sa sút hay là chết, chia rẽ nổi đôi ta, thì em, chính em, đã làm nó tan nát và đồng thời làm tan nát luôn cả trái tim tôi. Ừ, tôi khỏe đấy, thế lại càng tệ hại hơn cho tôi. Tôi có muốn sống không? Tôi sẽ là cái kiểu sống gì khi mà em, ôi lạy Chúa, ai còn thiết sống khi mà hồn mình đã ở dưới mồ chứ? Để cho em yên, để cho em yên. Catherine nức nở. Nếu em đã làm sai điều gì, em đáng chết vì lỗi lầm đó, thế là đủ. Anh cũng đã bỏ em, nhưng em không trách móc giày vò em. Em tha thứ cho anh, vậy anh hãy tha thứ cho em chứ. Thật khó mà tha thứ. Và nhìn vào đôi mắt kia, sờ nắng đôi bàn tay hao gầy kia. Ông ta đáp, hôn tôi đi, và đừng để tôi phải nhìn thấy mắt em. Tôi tha thứ những gì em đã gây ra cho tôi. Tôi yêu kẻ sát hại tôi, nhưng kẻ sát hại em thì làm sao tôi có thể yêu thương được chứ? Họ im lặng, mặc dấu vào nhau và ràn rụa nước mắt của nhau. Chí ít, tôi nghĩ rằng cả hai cùng khóc vì hình như Heathcliff có thể khóc trong những dịp trọng đại như thế này. Trong khi đó, mỗi lúc tôi mỗi thêm bồn chồn vì buổi chiều qua nhanh, người đầy tớ tôi sai đi, giờ đã về. Dưới ánh mặt trời ngã về tây trên thung lũng, tôi có thể nhận rõ một đám người tụ tập đông dần lên bên ngoài cổng nhà thờ Trimerton. Lễ chầu xong rồi, tôi báo, cậu tôi sẽ có mặt ở đây trong vòng nửa tiếng nữa. Heathcliff lầm bầm một câu rủa và ghì Catherine chặt hơn, mợ không hề nhúc nhích. Chẳng mấy chốc, tôi thấy một tốp gia nhân đi ngược đường về phía cánh nhà bếp. Cậu Linton đi sau, cách không xa. Cậu tự tay mở cổng và ung dung đi lên, có lẽ khoái buổi chiều đẹp, hiu hiu gió, êm ái như mùa hè. Giờ cậu đã đến đây rồi, trời ơi! Tôi kêu lên, xuống nhanh lên nào, đi lối cầu thang đằng trước sẽ không gặp ai đâu, mau lên, và hãy nán lại trong lùm cây, cho đến khi cậu vào hẳn trong nhà đã nhé. Tôi phải đi thôi, Cathy, Heathcliff nói, tìm cách gỡ ra khỏi vòng tay người bạn gái. Nhưng nếu tôi còn sống, tôi sẽ gặp lại em trước khi em ngủ. Tôi sẽ không cách xa cửa sổ em đến năm thước. Anh không phải đi, mợ đáp, nếu giữ ông ta thật chặt với tất cả sức tàn của mình. Anh không được đi, em đã bảo mà. Một giờ thôi, ông ta khẩn khoản. Một phút cũng không, mợ trả lời. Tôi phải đi, Linton lên ngay bây giờ. Kẻ đột nhập hốt hoảng nằng nì. Ông ta hẳn đã có thể đứng dậy và gỡ tay mợ ra nếu dùng sức, nhưng mợ túm lấy bám chặt, mặt lộ một quyết tâm điên cuồng. Không, mợ thét lên, ôi đừng đi, đây là lần cuối cùng, Edgar sẽ không đụng đến chúng ta đâu. Heathcliff, em sẽ chết mất thôi. Thật là điên rồ, anh ta kia kìa. Heathcliff kêu lên, rồi ngồi phịch trở lại. Shh, em yêu, shh, Catherine, tôi sẽ ở lại mà. Nếu anh ta bắn tôi trong khi tôi ôm em như thế này, tôi sẽ thở hơi cuối cùng với một lời ban phước trên môi. Và thế là họ lại xoắn chặt vào nhau. Tôi nghe thấy cậu chủ tôi lên cầu thang. Mồ hôi lạnh toát chảy từ trán tôi xuống. Tôi thất kinh. Ông lại đi nghe những lời mê sảng của mợ ấy ư? Tôi giận dữ nói, mợ có biết mình nói gì đâu. Ông định hại mợ vì mợ không còn đủ trí khôn để tự chủ đấy hả? Đứng dậy đi, ông có thể tự do ngay lập tức. Đây là hành động ma quái nhất của ông từ xưa đến nay đấy. Và chúng tôi đến đi tông hết thôi, cả cậu chủ, mợ chủ lẫn người hầu. Tôi vặn tay kêu trời. Nghe tiếng ồn, cậu Linton càng rảo bước. Giữa lúc cuống cuồng, tôi thật sự mừng rỡ khi nhận thấy hai cánh tay Catherine đã buông thõng, đầu rũ xuống. Mợ ấy ngất hoặc là chết rồi, tôi nghĩ, càng tốt, thà mợ ấy chết còn hơn là lai nhai một gánh nặng làm khổ tất cả mọi người xung quanh. Edgar nhảy bổ tới vị khách không mời, mặt tái nhợt vì kinh ngạc và giận dữ. Tôi không biết cậu định làm gì, song kẻ kia lập tức chặn đứng mọi biểu thị bằng cách đặt cái hình người bất động như chết rồi vào trong tay cậu. Nhìn đây, ông ta nói, nếu ông không phải là quỷ, thì hãy cứu cho nàng trước đã, rồi hẳn nói với tôi. Heathcliff bước vào phòng khách và ngồi xuống. Cậu Linton gọi tôi lại và phải rất khó khăn sau khi dùng nhiều cách chúng tôi mới làm cho mợ hồi tỉnh, nhưng mợ hoàn toàn ngơ ngẩn. Mợ thở dài, rên rỉ và chẳng nhận ra ai. Edgar, trong nỗi âu lo vì mợ, quên bẵng người bạn đáng ghét của mợ. Tôi thiệt không, nắm lấy cơ hội sớm nhất, tôi tới gần yêu cầu ông ta đi khỏi, cam đoan rằng Catherine đã đỡ và sáng mai tôi sẽ cho biết mợ qua đêm nay như thế nào. Ừ, tôi đồng ý ra khỏi nhà, ông ta đáp, nhưng tôi sẽ ở lại trong giường. Và Nelly, sáng mai chị nhớ giữ lời hứa đấy nhé, tôi sẽ ở dưới những cây thông rụng lá kia. Coi chừng đấy, kẻo tôi trở lại lần nữa đấy, dù Linton có nhà hay không. Ông ta đưa mắt liếc nhanh qua cửa phòng hé mở, và chỉ khi biết chắc những điều tôi nói là đúng, ông mới chịu giải thoát cho ngôi nhà khỏi sự hiện diện suối quẩy của mình. Vào khoảng 12 giờ đêm hôm đó, bé Catherine mà ông đã gặp bên đồi gió hú ra đời. Một hài nhi đẻ non, mới 7 tháng, còi cọc, và 2 giờ sau thì người mẹ chết. Không một lần nào hồi tỉnh tới mức thấy nhớ Heathcliff hoặc nhận ra Edgar. Nỗi điên đầu của cậu tôi trước tổn thất này là điều quá đau đớn, chẳng nên kể lể dài dòng làm gì. Những hậu quả sau này của nó chứng tỏ cậu buồn khổ sâu sắc tới chừng nào. Theo con mắt của tôi, một điều quan trọng nữa khiến cậu càng phiền muộn. Mợ không để lại cho cậu một kẻ thừa kế. Tôi lấy làm tiếc về chuyện đó, trong khi nhìn đứa bé mồ côi yếu ớt và thầm trách ông cụ Linton về việc lập di chúc để lại tài sản cho con gái mình. Đó chỉ là tính thiên vị tự nhiên mà thôi, chứ không cho con gái của con trai cụ. Tội nghiệp con bé ra đời chẳng hề được chào mừng. Nó có thể gào khóc đến chết, cũng không ai mảy may bận tâm trong những giờ đầu tiên này của cuộc đời. Sau này, chúng tôi phải chuộc lại sự lơ là ấy. Nhưng mới chào đời ra, nó đã thiếu tình thân, rồi kết thúc của nó dễ thường cũng như vậy. Sáng hôm sau, bên ngoài huy hoàng và tươi vui, ánh ban mai lọt vào dịu bớt qua những bức màn của căn phòng lạnh lẽ và nhuộm đẫm chiếc giường cùng người nằm trên đó một dần sáng ngọt ngào, êm ái. Edgar ngã đầu trên gối, mắt nhắm nghiền. Những nét trẻ, đẹp của cậu hầu như cũng mang vẻ chết chóc, không khác gì cái nét của hình hài bên cạnh cậu, và hầu như cũng đờ đẫn như thế. Nhưng ở cậu là sự im lặng của nỗi đau đã kiệt, còn ở mợ là sự bình yên hoàn toàn. Trán mợ phẳng phiu, mí mắt khép chặt, môi như mỉm cười. Không một thiên thần nào trên trời có thể đẹp hơn dáng vẻ mợ lúc này, và tôi cũng chia sẻ sự yên tĩnh vô biên bao quanh chỗ mợ nằm. Tâm linh tôi chưa bao giờ ở trong một trạng thái thanh tịnh của sự an nghỉ thần tiên. Bất giác, tôi lặp lại những lời mợ mới thốt ra mấy giờ trước. Vượt qua và vượt lên trên tất cả các người ở một trời một vực. Dù còn ở mặt đất hay đã ở trên trời, hồn mợ giờ đang thảnh thơi bên Thượng Đế. Tôi không biết điều này có phải là một dị tính của tôi hay không, nhưng quả là hầu như bao giờ tôi cũng cảm thấy sung sướng khi thức canh trong phòng quàng người chết, miễn là không phải túc trực cùng với một kẻ than khóc lồng lộn hoặc tuyệt vọng. Tôi thấy ở đây một sự an nghỉ mà cả cõi trần lẫn địa ngục đều không phá nổi, và tôi cảm thấy một đảm bảo về kiếp sau bất tận, không chút bóng tối. Cõi vĩnh cửu mà họ đã bước vào, ở đó cuộc đời là vô hạn về độ dài, tình yêu là vô hạn trong đồng cảm, và niềm vui là vô hạn trong viên mãn. Trong trường hợp này tôi nhận thấy, ngay cả một tình yêu như của cậu Linton cũng đầy ích kỷ khi mà cậu tiếc nuối sự giải thoát đầy ơn phước của Catherine đến thế. Nói cho đúng, mợ đã sống một cuộc đời ngang ngạnh và nôn nóng, nên người ta có thể ngờ vực, không biết rốt cuộc mợ có đáng hưởng một cõi bình an hay không. Người ta có thể ngờ vậy những lúc suy ngẫm lạnh lùng, nhưng bây giờ, trước thi hài của mợ thì không. Cái thi hài ấy khẳng định sự thư thái của chính nó, và đó dường như là một đảm bảo cho cái linh hồn đã từng trú ngụ trong thể xác ấy cũng sẽ được thanh thản như vậy. Thưa ông có tin rằng những người như vậy được sung sướng ở thế giới bên kia không? Tôi sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ để biết được điều đó. Tôi không trả lời câu hỏi của bà Dean mà tôi cho là có phần không chính thống. Bà lại kể tiếp, nhìn lại cuộc đời Catherine Linton, tôi e rằng chúng ta có quyền nghĩ là mợ được thế. Nhưng thôi, ta hãy để mặc mợ và đấng hóa công. Cậu chủ tôi trông như đang ngủ. Một lát sau khi mặt trời mọc, tôi đánh bạo rời khỏi phòng và lén ra chỗ không khí trong lành mát mẻ. Đám gia nhân tưởng tôi đi để rủ cơn buồn ngủ sau một đêm dài thức canh. Kỳ thực, động cơ chính của tôi là ra gặp ông Heathcliff. Nếu ông ta đã ở lại cả đêm trong lùm cây thông rụng lá, thì hẳn ông không nghe thấy gì về sự náo động ở ấp. Họa chăng chỉ trừ tiếng phi ngựa của người được phái đến Trimerton báo tin. Nếu lại gần hơn, thì có lẽ qua ánh lửa tới tới lui lui chập chờn và những cánh cửa ngoài mở ra đóng vào liên tục, ông ta hẳn đã có thể biết là ở trong nhà, không phải mọi sự đều ổn. Lúc ấy, tôi vừa muốn, vừa sợ tìm thấy ông. Tôi cảm thấy cần phải báo cái tin dữ và ao ước dứt điểm đi cho rồi. Nhưng làm thế nào thì tôi không biết. Ông ta đó, cách mấy thước trong thảo viên, dựa vào một cây tần bì già, không đội mũ và tóc ướt đẫm vì sương động trên những cành đâm chồi, cứ rõ tí tách quanh ông. Ông ta đã đứng lâu trong tư thế ấy, vì tôi trông thấy một đôi chim hét truyền qua truyền lại cách ông không đầy một thước, bận bịu làm tổ, bất chấp ông ở kề cận đó. Coi ông chẳng hơn gì một khúc gỗ. Chúng bay đi khi thấy tôi lại gần, và ông ngước mắt lên nói, nàng chết rồi, tôi không phải chờ chị mới biết đâu. Cất cái khăn tay đi, đừng có sụp sà sụp xịt trước mắt tôi, mà bắt tất cả các người đi. Nàng đâu cần thứ nước mắt của các người. Tôi ái ngại cho ông ta chẳng kém gì khóc thương Catherine. Đôi khi chúng ta thực sự thương hại những kẻ không hề biết thương cả bản thân mình lẫn người khác. Thoạt nhìn mặt ông ta, tôi thấy ngay là ông đã biết cái tin thảm khốc. Tôi chợt ngốc nghếch tưởng rằng ông đã nén tình cảm và đang cầu nguyện, vì thấy môi ông động đậy và mắt cúi nhìn xuống đất. Vâng, mợ chết rồi, tôi đáp, nén tiếng thổn thức và lau nước mắt trên má. Đi lên thiên đàng, tôi hy vọng thế, nơi mà mỗi chúng ta đều có thể gặp lại mợ, nếu ta làm đúng như điều răn và bỏ ác quy thiện. Vâng, nàng có làm đúng theo điều răn không? Heathcliff hỏi, định dở giọng giễu cợt. Nàng có chết như một vị thánh không? Lại đây, kể đúng sự thật cho tôi nghe, như thế nào? Ông ta cố thốt lên cái tên Catherine, nhưng không nổi và mím miệng lại, lặng lẽ đấu tranh với nỗi đau bên trong, đồng thời vẫn bất chấp sự thông cảm của tôi bằng một cái nhìn hung tợn, không nao núng. Nàng đã chết như thế nào? Cuối cùng, ông lại cất tiếng, cực chẳng đã đành phải dựa lưng vào thân cây, mặc dù gan góc có thừa, vì sau cuộc vật lộn, ông bất giác run lên tận đầu ngón tay. Khốn khổ thân ngươi, tôi nghĩ thầm, tim ngươi, thần kinh ngươi, nào có khác gì đồng loại, việc gì mà ngươi phải lo giấu giếm những cái đó chứ, lòng kiêu hãnh của ngươi không thể che mắt được Thượng Đế đâu. Ngươi cứ khích cho Thượng Đế và bóp tâm can ngươi cho đến khi ngươi phải bật ra một tiếng kêu nhục nhằn. Lặng lẽ như một con chiên, tôi cất tiếng trả lời, mở thở dài một tiếng và duỗi dài như đứa trẻ chợt thức, rồi lại chìm vào giấc ngủ. 5 phút sau, tôi sợ thấy tim mợ đập khẽ một cái rồi thôi, chẳng có gì nữa. Và nàng có nhắc đến tôi lần nào không? Ông ta hỏi ngập ngừng, dường như sợ câu trả lời chứa đựng những chi tiết mà ông không có gan để nghe. Mợ không tỉnh lại lần nào, không nhận ra ai từ khi ông rời mợ. Tôi nói, mợ nằm với một nụ cười dịu dàng trên nét mặt. Những ý nghĩ cuối cùng của mợ phiêu diêu về những ngày vui thuở xưa. Cuộc đời mợ kết thúc trong một giấc mộng êm đềm. Cầu sao cho mợ thức dậy ở thế giới bên kia cũng dễ chịu như thế. Không, cầu sao cho cô ta thức dậy trong nỗi đau quằn quại. Ông ta kêu lên, hung hăng dễ sợ, dậm chân và rền rỉ trong một cơn giận dữ tột đỉnh, bất thần, không kiềm chế nổi. Ôi trời, cô ta dối trá đến cùng, cô ta đang ở đâu? Không phải ở đó, không phải ở thiên đàng, không chết rụi, vậy ở đâu? Ôi, em nói em bất cần những đau khổ của tôi xin cầu nguyện một điều, Tôi sẽ nhắc đi nhắc lại điều này cho đến khi cứng lưỡi không nói được nữa. Catherine Onser, dầu sao em không yên nghỉ được chừng nào tôi còn sống. Em nói tôi đã giết em, vậy thì hãy ám tôi đi. Những người bị giết thường ám kẻ giết mình. Tôi tin thế. Tôi biết là xưa nay ma vẫn lang thang trên cõi trần đấy. Hãy luôn luôn ở bên tôi, dưới bất kỳ hình thức nào. Hãy làm tôi phát điên đi. Có điều là đừng bỏ mặc tôi trong cái vực thẳm này, nơi tôi không thể tìm ra em. Ôi lạy Chúa, nói sao nên lời, tôi không thể sống thiếu cuộc đời của tôi. Tôi không thể sống thiếu hồn của tôi. Lập tức, ông đập đầu vào thân cây xù xì, vừa ngước mắt vừa gào lên, không phải như một con người, mà như một con thú dữ đang bị giáo đâm gươm xỉa đến chết vậy. Tôi nhận thấy nhiều vết máu lấm tấm quanh vỏ cây, và cả tay lẫn trán ông ta đều dấy máu. Có lẽ cái cảnh tôi vừa chứng kiến chỉ là lặp lại những cảnh đã diễn đi diễn lại nhiều lần trong đêm qua. Điều đó chẳng mấy xúc động lòng thương nơi tôi, nó làm tôi kinh hãi. Tuy nhiên tôi không muốn bỏ lại ông ta trong tình trạng như vậy, nhưng khi trấn tĩnh lại vừa đủ để nhận thấy tôi đang nhìn, ông gầm lên ra lệnh cho tôi đi khỏi và tôi đã làm theo. Tôi không đủ tài để dỗ dành hoặc an ủi ông ta. Lễ an táng mợ Linton được định vào thứ sáu sau khi mợ chết và cho đến hôm đó, linh sàng đặt trong phòng khách vẫn không động đậy. Được rắc đầy hoa cùng lá thơm, Linton ở luôn đó canh giữ ngày đêm không ngủ, và một điều chỉ riêng tôi biết. Heathcliff ở liền bên ngoài, chí ít là các buổi đêm, cũng không hề biết đến nghỉ ngơi là gì. Tôi không giao tiếp gì với ông ta, tuy nhiên tôi biết ông rắp tâm vào nhà nếu có thể. Và hôm thứ ba, vừa sẩm tối một lát, khi cậu chủ tôi mệt quá, phải rút về phòng riêng vài tiếng đồng hồ, tôi bèn ra mở một cửa sổ. Xúc động bởi sự kiên trì của Heathcliff, tôi muốn tạo cơ hội cho ông vĩnh biệt lần cuối hình ảnh phai tàn của người mà ông tôn thờ. Ông không bỏ qua cơ hội ấy, lẻn vào nhanh gọn và thận trọng, không để một tiếng động nhỏ nào làm lộ sự có mặt của mình. Thật vậy, có khi chính tôi cũng không phát hiện ra là ông đã có mặt ở đó. Nếu không nhận thấy tấm vải phủ mặt thi hài bị xô lệch đi và trên sàn, một lọn tóc màu vàng sáng buộc bằng một sợi chỉ bạc. Xem kỹ, tôi biết chắc mớ tóc đó được lấy từ cái hình trái tim lồng ảnh đeo ở cổ Catherine. Heathcliff đã mở vật nữ trang ấy, lấy nó ra và thay vào bằng một mớ tóc đen của mình. Tôi bện hai mớ tóc lại làm một và nhét cả vào chỗ cũ. Tất nhiên, ông Onser được mời dự đám tang em gái, nhưng ông ta không đến mà cũng chẳng gửi lời cáo lỗi gì cả. Thành thử ngoài chồng ra, những người đưa đám toàn là tá điền và gia nhân. Isabella không được mời. Điều bất ngờ đối với dân làng, nơi an táng Catherine không phải ở trong nhà thờ, dưới tấm bia kỷ niệm có chạm khắc của gia đình Linton, cũng chẳng ở bên những nấm mộ của họ hàng mợ ở bên ngoài. Huyệt được đào trên một chỗ dốc xanh rờn trong một góc nghĩa địa. Ở đó tường thấp đến nỗi những cây thạch nam và việt quất từ đồng hoang leo lên tận bờ và nấm than bùn hầu như phủ kín. Người chồng giờ đây cũng nằm chỗ ấy, mỗi người có một tấm bia giản dị trên đầu, một trụ xám xấu xí dưới chân để đánh dấu mộ mình. Thank you. Hôm thứ sáu ấy kết thúc những ngày đẹp trời của chúng tôi trong một tháng. Đến chiều, thời tiết thay đổi, đang gió nam chuyển sang đông bắc. Thoạt đầu mang theo mưa, rồi mưa tuyết và tuyết khô. Sang ngày hôm sau thì khó mà tưởng tượng được là trước đó đã có ba tuần lễ mùa hè. Hoa anh thảo và hoa nghệ tây bị lấp dưới những đống tuyết giá. Chim chiền chiện im tiếng, lá non của những cây nảy lộc sớm tơi tả và đen sạm lại. Và ảm đạm rét mướt, thê lương, cái ngày hôm ấy trường mình tới. Cậu chủ tôi ở lì trong phòng riêng. Tôi chiếm lĩnh căn phòng khách nhỏ, hiu quạnh, biến nó thành nhà trẻ, và tôi đang ngồi đó với đứa bé như con búp bê oe oe trên đầu gối, vừa đu đưa nó, vừa ngắm những bông tuyết vẫn tạt mạnh ùn lên ở khung cửa sổ không che rèm, thì cửa lớn bỗng mở toang, một người bước vào, vừa hổn hển, vừa cười khanh khách. Phút đầu tiên tôi thấy cáu hơn là ngạc nhiên, tôi tưởng đó là một hầu gái, bèn quát. Thôi đi nào! Sao mà chị cả gan dở thói lông bông ra ở đây? Cậu Lin tên mà nghe thấy thì cậu nói sao? Xin lỗi, một giọng quen thuộc đáp. Nhưng tôi không biết anh Edgar đang nằm trong phòng và tôi không thể tự kiềm giữ được. Nói đoạn, người ấy tiến đến chỗ lò sưởi thở hồng hộc, một tay ôm mạng sườn. Tôi đã chạy một mạch từ đồi gió hú về đây. Ngừng một lát, người đó lại nói tiếp. Có đoạn tôi chạy như bay ấy. Tôi ngã không biết bao nhiêu lần. Ôi! Tôi đau khắp mình mẩy, đừng có hoảng hốt, tôi sẽ giải thích ngay, chừng nào có thể. Chỉ xin chị vui lòng ra sai chuẩn bị xe chở tôi đến Trimerton và bảo một gia nhân kiếm giùm ít quần áo ở trong tủ của tôi. Kẻ đột nhập là Heathcliff phu nhân. Chắc chắn là cô không hề ở trong trạng thái cười vui. Tóc cô xõa sượi xuống vai, tuyết và nước nhỏ ròng ròng. Cô bận chiếc áo dài vẫn thường mặc thời con gái, hợp với tuổi hơn là với địa vị. Một cái áo hở cổ ngắn tay, không có gì trên đầu hoặc cổ. Áo bằng lụa mỏng dán vào người vì ướt. Chân cô đi độc một đôi dép lê mỏng. Hãy thêm vào đó một vết toạc sâu dưới tai, chỉ vì rét cống mà không chảy máu tràn trề. Một bộ mặt trắng bệch đầy vết xước và bầm tím. Một thân hình tựa hồ như đứng không vững vì mệt nhọc. Và ông sẽ hiểu vì sao nỗi hoảng sợ lúc đầu của tôi không giảm đi là mấy khi tôi có thì giờ ngắm kỹ cô. Cô thân mến, tôi kêu lên, cô không đi đâu hết, không nghe gì hết, chừng nào cô chưa cởi bỏ hết quần áo ướt, thay bộ đồ khô vào. Và chắc chắn đêm nay cô chưa đi Trimerton được, cho nên tôi không cần phải sai thắng xe làm gì. Nhất định là tôi sẽ đi, cô nói, dù đi bộ hay đi xe. Tuy nhiên tôi không phản đối việc ăn mặc cho chỉnh tề. Và ôi, chị xem, nó chảy tràn xuống cổ tôi đây nè. Hơi lửa làm nó cắn tôi nho nhói. Cô một mực đòi tôi làm theo lệnh cô, trước khi để tôi chạm đến người. Và mãi sau khi bác xà ít được lệnh chuẩn bị sẵn sàng, trong khi một hầu gái bắt đầu gói ghém một số y phục cần thiết, cô mới đồng ý để tôi băng vết thương và giúp cô thay quần áo. Bây giờ, Ellen, cô nói, khi tôi đã làm xong xuôi mọi thứ, và cô đã ngồi trong một cái ghế trước bành trước lò sưởi với một tách trà đặt trước mặt. Chị hãy ngồi xuống đối diện với tôi và đặt đứa bé con chị Catherine tội nghiệp ra chỗ khác. Tôi không muốn trông thấy nó. Chị chớ nên nghĩ là tôi không thương Catherine, căn cứ vào cung cách rồ dại của tôi lúc vào nhà. Tôi cũng đã khóc thảm thiết, phải hơn bất kỳ ai khác có lý do để khóc. Chúng tôi đã chia tay mà không làm lành với nhau, chị nhớ chứ? Và tôi không thể tự tha thứ cho mình điều ấy. Nhưng mặc dù thế, cũng đừng hòng tôi thông cảm với hắn, đồ thuốc vật vũ phu. Ôi, đưa tôi cái que cời đây. Đây là vật cuối cùng của hắn tôi mang trên người đấy. Cô rút chiếc nhẫn vàng khỏi ngón tay thứ ba, ném xuống sàn. Tôi sẽ đập nát nó. Cô nói tiếp, quất mạnh xuống giận dữ như con nít. Rồi tôi sẽ đốt nó. Và cô nhặt cái vật bị hành hạ nọ dứt vào giữa đống than. Đó, hắn sẽ phải mua một cái khác nếu hắn lại bắt được tôi. Hắn có thể đến đây tìm tôi, làm rầy Edgar. Tôi không dám ở lại đây, e rằng cái ý đó sẽ ám ảnh đầu óc hiểm ác của hắn. Với lại, anh Edgar cũng chẳng ân cần gì với tôi, phải không? Tôi không đến cầu xin anh giúp đỡ, cũng chẳng gây thêm rắc rối cho anh. Sự cần thiết đã buộc tôi phải đến nấu ở đây. Tuy nhiên, nếu tôi không được biết là anh không có ở trong phòng này, thì tôi sẽ chỉ dừng lại ở trong bếp, rửa mặt mũi, sưởi ấm, nhờ chị mang lại cho những thứ tôi cần, và lại lên đường đến bất cứ nơi nào ngoài tầm của cái tên chết băm chết vằm kia của con quỷ hiện thân ấy. À, hắn lồng lộn mới gớm chứ, nếu mà hắn bắt được tôi. Đáng tiếc là Hightley Onser không đủ sức chọi lại hắn. Giá mà Hightley có thể trị được hắn thì tôi chẳng việc gì phải chạy. Tôi sẽ đợi cho đến lúc thấy hắn bị đánh tan xương nát thịt. Chà, đừng có nói nhanh thế cô ơi. Tôi ngắt lời. Cô làm xô chiếc khăn tay tôi buộc quanh mặt cô, khiến cho vết rạch lại chảy máu kia kìa. Cô uống trà đi, nghỉ lấy hơi và đừng cười nữa. Dưới mái nhà này và trong tình cảnh của cô, tiếng cười, than ôi lại đâm lạc lõng, không đúng chỗ đấy. Đó là sự thật không thể chối cãi. Cô đáp, hãy nghe đứa bé kìa, nó khóc hoài khóc quỷ không ngừng. Mang nó ra ngoài cho tôi, để tôi khỏi phải nghe tiếng nó khoảng một tiếng đồng hồ đi nào. Tôi sẽ không ở lại đây lâu hơn đâu. Tôi rung chuông và giao đứa bé cho một đầy tớ, rồi hỏi nguyên cớ gì đã thúc đẩy cô trốn khỏi đồi gió hú trong cảnh ngộ vô vọng như thế, và cô định đi đâu một khi không chịu ở lại với chúng tôi. Lẽ ra tôi phải ở lại, và tôi ao ước thế. Cô trả lời, để làm anh Edgar vui, để chăm nom đứa bé. Đó là hai lẽ, và còn gì ấp đích thực là nhà của tôi. Nhưng xin nói để chị biết, hắn sẽ chẳng để cho tôi ở lại đây. Chị nghĩ xem, có thể nào hắn lại chịu trông thấy tôi béo ra và vui tươi, chịu thấy chúng ta yên lành mà không quyết tâm đầu độc cảnh an lạc của chúng ta. Nè, tôi lấy làm thỏa mãn được biết chắc rằng hắn ghét tôi đến mức bực dọc thực sự khi tôi ở trong tầm tai nghe mắt thấy của hắn. Tôi nhận thấy mỗi khi bước vào nơi nào có hắn, các cơ mặt hắn bất giác súm ró lại thành một vẻ căm ghét. Phần thì do hắn biết tôi có lý do chính đáng để căm thù hắn, phần do ác cảm tự nhiên từ đầu. Nỗi thù ghét ấy đủ mạnh để khiến tôi chắc chắn rằng, ví dụ tôi có xoay sở trốn thoát được, hắn sẽ không truy đuổi tôi trên khắp nước Anh làm gì, và do đó tôi phải đi khỏi hắn. Tôi đã bỏ cái ao ước ban đầu là muốn chết vì tay hắn. Tôi những muốn hắn tự giết hắn. Hắn đã thực sự dập tắt tình yêu của tôi, cho nên tôi hoàn toàn thoải mái. Tuy nhiên tôi có thể nhớ lại là tôi đã yêu hắn như thế nào, và có thể hình dung lờ mờ rằng tôi vẫn có thể yêu hắn nếu... Không, ngay cả nếu hắn có say mê tôi như điếu đổ, thì cái bản chất ma quỷ vẫn cứ lòi ra bằng cách nào đó. Catherine biết rõ hắn thế, mà vẫn quý trọng yêu mến hắn như vậy, thì quả là chị ấy có một sở thích đồi bại ghê gớm. Đồ quái vật, liệu có thể nào xóa hắn khỏi thế gian này và khỏi trí nhớ của tôi không? Im, im đi. Ông ta là một con người. Tôi nói, cô hãy độ lượng hơn, còn có những kẻ xấu xa hơn ông ta nữa kìa. Hắn không phải là một con người, cô dặn lại, và hắn không có quyền gì đòi hỏi sự độ lượng của tôi. Tôi đã cho hắn cả trái tim, hắn đã lấy đi, dò xé cho chết, rồi quẳng lại cho tôi. Con người ta cảm thương bằng trái tim, Ellen à. Và bởi chừng hắn đã hủy hoại tim tôi, nên tôi đâu còn khả năng mà cảm thương cho hắn. Và ngay cả nếu có thể, tôi cũng không muốn, cho dù hắn có rên rỉ từ đây đến lúc tôi chết và khóc ra máu mắt tiếc thương Catherine. Không, thật vậy, tôi không thương. Đến đây, Isabella bắt đầu khóc, nhưng lập tức gạt nước mắt khỏi hàng mi, cô lại nói tiếp. Chị vừa hỏi là rốt cuộc cái gì đã thôi thúc tôi chạy trốn ư? Tôi buộc phải tẩu thoát vì tôi đã khích được hắn nổi xung lên tới mức độ cao hơn cả sự thâm hiểm của hắn. Dùng kềm nung đỏ rứt các sợi thần kinh ra. Việc đó đòi hỏi phải bình tĩnh hơn là nện vào đầu. Hắn đã bị kích động đến mức quên cả cái tính khôn ngoan quỷ quyệt mà hắn thường khoe khoang và đi tới chỗ hung bạo có thể giết người như chơi. Tôi đã nếm cái vui thích chọc được hắn phát khùng. Và cái cảm giác thích thú đó đánh thức bản năng sinh tồn của tôi, cho nên tôi phá củi sổ lồng. Nếu tôi lại rơi vào tay hắn lần nữa, hắn cũng sẽ thả sức báo thù cho ra trò đấy. Hôm qua, chị biết đấy, lẽ ra ông Onser phải có mặt ở đám tang. Vì thế ông đã nhịn rượu, khá tỉnh táo, có nghĩa là không đến nỗi 6 giờ sáng mới đi ngủ trong trạng thái điên khùng, và 12 giờ trưa trở dậy vẫn say mềm. Do vậy, Ông ta thức dậy yểu xìu như muốn tự tử, chẳng thiết gì, nhà thờ hay khiêu vũ cũng vậy thôi. Và thay vì đi đưa đám, ông ngồi xuống bên lò sưởi nóc tì tì hàng cốc đầy rượu gừng hoặc brandy.